Thánh Vương, chương 362, Địa ngục Maha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. M. Yển Cốp, Thánh Vương mộng nhập thần cơ chương 362, Địa ngục Maha. Không ai ngờ rằng tiến giới lại mở thông đao tới địa ngục Maha trong truyền thuyết. Địa ngục Maha là một trong những địa ngục cổ xưa nhất. Maha có nghĩa là rộng lớn sâu xa. Địa ngục Maha chính là một địa ngục rộng lớn. Cái địa ngục này, người bình thường không biết tới, chỉ có người ở thời cổ đại mới biết nó khủng bố tới mức nào. Ác ma nào cũng tồn tại bên trong địa ngục này, nào là Atula, Asema thanh đống nhiên thiếu, rắn lớn địa ngục Na Dã. Tất cả yếu ma quỷ quai của các địa ngục đều có ở nơi này. Đặc biệt, bên trong địa ngục này còn có một loại Cuma Maha, nó tương đương với cụ nhân của nhân lọ ai, lực lượng cường đai tới mức trở thành quân chủ lực trong việc đối kháng với thần linh. Loài ma quý này vô cùng khủng bố. Ma khi từ bến trong thông đao truyền ra ngoài. Trong thống đạo có rất nhiều ma ảnh di chuyển, thế nhưng nó lại bị một cố lực lượng ràng buộc, không cách nào thoát ra ngoài được. Đối mặt với cái thông đạo này, tất cả mọi người bao gồm cả Yến Vô Bệnh, Viện Thiền Cường đều kiêng kỵ. Tượng Lục biến sắc, những cao thủ của sư tộc, mã tộc, sa tộc đều phải rùng mình. Lai là địa ngục Maha, điều này sao có thế? Lần thí luyện này không có nhầm lẫn gì đấy chứ? Tiến giới điền hay sao mà lại mớ thống đao tới địa ngục Maha, van nhất đám ác ma bền trong kia liều mạng đánh thủng thống đạo thì Huyền Không Sơn chúng ta làm sao mà đối phó nổi. Cho đủ cao thú cảnh giới thiền vi cũng không có tác dụng gì cả, đứng trước địa ngục Maha này chỉ giống như trứng gà nhỏ yếu để vỡ mà thôi. Viễn Cố C, ư tượng bởi vì có dòng máu trời định nền có ưu thế trong địa ngục, nhưng mà ở trước mặt địa ngục Maha, ngoài lực lượng của voi thân ra, không một loại lực lượng nào chỉ ếm ưu thế cả. Ầm ầm. Đúng lúc này, một cái bảng cáo thị màu vàng rất lớn xuất hiện trên bầu trời, trên đó có rất nhiều chữ viết bao hàm ý nghĩa của trời đất. Tất cả đệ tử tham gia thi luyện mạnh nhất nghe lệnh, đem một tia nguyên thần tinh khí của mình bắn vào bảng cáo thị của tiến giới, lưu lại tin tức của mình, sau đó tiến vào trong địa ngục Maha chém giết ác ma, đối thành điểm tích lũy. Quy định của điểm tích lũy chắc mọi người đã biết, giết một van con ác ma cảnh giới truyền kỳ mới được tỉnh một điểm, giết ác ma cảnh giới đại thánh cấp 1 tính 1 điểm, đại thánh cấp 2 tỉnh 10 điểm, đại thánh cấp 3 tỉnh 100 điểm, cứ như vậy mà tăng lên, nếu như có thể giết đại thánh sứ thi cấp 9 sẽ được coi là kỳ tích, điểm tích lũy còn cao hơn. Tố sư tượng thiền đứng trên chủ phong tu di nới vọng xuống. Rất nhiều người đứng quanh chủ phong tu di đồng thời gầm lên một tiếng, mỗi người đều tách một luồng tinh khí của mình bắn lên tiến bảng. Dương Kỳ cũng không ngoại lệ, hắn vung tay, một luồng thánh quang mạnh mẽ bắn vào bảng cáo thị và bê, ăn mất thế nhưng hắn lại cảm thấy một cảm giác liền hệ máu thịt với cái bảng kia. Cái bảng cáo thị này được tiến lực ngưng tụ thành, nó đến từ tiền giới, ta có thể dùng lực lượng này vận chuyển tu vi của bản thân, lấy được tọa độ của rất nhiều vi điện cấp tiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng hắn đang suy nghĩ, phân tích sự huyền bí của hàng cao thị này, nhưng mà hiện giờ không thể làm ngay được, việc cấp bách là hẳn phải y ến vào trong địa ngục Maha, lấy được truyền thừa của địa ngục, trùng kích bất tứ biến, thậm chí bán thánh, sau đó trực tiếp đạt tới cảnh giới đại thánh. 7. Thì yếu ra phải cẩn thận, tiến vào bến trọng địa ngục Maha thật sự là nguy hiểm, lão nộ cũng không dám hành gờ thiếu suy nghĩ. Yến Vô Bệnh đứng sau người Dương Kỳ, lúc này hẳn đã biến lại thành hình dáng của một lão nhân bị người dịch, thanh thanh nguồn, VIP Vanden. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ. Bệnh, nhẹ nhàng thở dãi. Lần này không biết tiến giới xảy ra vấn đề gì mà lại mớ thống đao tới địa ngục Maha, thật sự là làm cho lão nộ giật mình. Yến lão không cần lo lắng, lẽ nào đến bây giờ lão còn chưa biết ta có quyền lực tuyệt đối khi ở trong địa ngục hay sao? Dương Kỳ nhìn vào thông đao của địa ngục Maha, hắn cảm thấy trong đó có một thứ gì đó đang hấp dẫn hắn, bảo hẳn phải nhanh chóng tiến vào trong đó, khi tức của thần tượng Trần Ngục Kinh đều trào lên thật cao. Hơn nữa, hắn còn cảm thấy kết cấu không gian trong địa ngục Maha rất vững chắc, ý niệm và chân khi toàn thân hắn đang dục dịch. Có một loại khí tức muốn đột phá cảnh giới, đạt tới trình độ bất tứ biến, đây chính là ý niệm mà hắn đã liên kết được với địa ngục Maha. Đúng vậy, thiếu gia có nhiều cảm ngộ của thai cố minh vướng như vậy, đã chứng tỏ người mạnh hơn phải Viễn Cố C, ư tượng, thích hợp tu luyện trong địa ngục, nhưng thiếu gia cũng phải chú ý tới cao thủ của các tộc khác, họ đang theo dõi rất chặt người. Kinh chấn ngang cảm thân. Dương Kỳ nhìn sang đám yếu thánh của sa tộc, sư tộc, mã tộc, nhất là viên tộc đã xung đột với mình, HN nhận thấy họ đang nhìn chăm chăm vào mình xoa tay, trong mắt của bộ tộc Viên Cố C, ư tượng còn tỏa ra sát khí. Họ không che giấu sát khi chứng tỏ Dương Kỳ sau khi vào địa ngục sẽ bị vây cống, trong khi đám người Yến Vô Bệnh, Kinh Chấn Ngang Lai không cách nào tiến vào trong đó, số lần tham gia thi luyện mạnh nhất của họ đã hết. Được rồi, Nếu các đệ tử thi luyện đã đem lác ấn tinh thần khắc vào tiền hàng xong, vậy thì hãy tiến vào trong thông đao, thâm nhập vào địa ngục đi. Trước khi thời gian thi luyện kết thúc, các người nhất định phải ra ngoài, nếu không thông đạo sẽ đóng lại, lúc đó các người sẽ vĩnh viễn ớ lai trong địa ngục ma ha. Giọng nói của Tố Sư Tượng Thiền Lai vang lên. Ầm ầm, nhất thời, vô số đệ tử đại thánh của Huyền Không Sơn giống như ong và vẽ đống lốt tiến vào trong thông đạo, họ đều phải kết thành đội ngũ, bởi vì lần thi luyện này quá mức khó khăn, nếu không kết đội thì rất khó sống trong địa ngục ma ha. Đối với tồn tại cường đại ở địa ngục ma ha, đại thánh cũng chỉ là kiến hôi. Trừ phi là đại thánh cấp 8 cấp vộ lương nhân vật cấp 9 cấp sứ thi. Nhưng mà, Dương Kỳ đã nhận ra trong đám đệ tử tham gia thi luyện mạnh nhất có cả nhân vật cấp 7 cấp tinh thần, giống như đám người Diêm Ma Quỷ Đế và lãnh tụ thiền vị. Ngõ á ỉ ra còn có những đại thanh cấp cao hơn, nhiều nhất là trong viện tộc, bộ tộc viên Cố Xê, Ư Tượng, thậm chí còn có cả thiền bằng tọ, họ chính là những người nổi bật trong lần thi luyện này. Những nhân vật này Dương Kỳ không chống lại được những người có. Tu vị đại thánh cấp 5 cấp quang vương như Tượng Lục đều là những nhân vật tuyệt đỉnh. Vũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau lưng Dường Kỳ xuất hiện thiên sứ Chi Dục, thân hình hắn biến thành một tia sáng xông vào trong thông đạo địa ngục rồi biến mất. Thật nhanh, quá nhanh, ta thậm chí còn không kịp phản ứng thì hắn đã xông vào, tốc độ gì vậy, muốn tóm khí tức của hắn cũng không được, chỉ có thể hít bụi sau lưng hắn mà thôi. Đây mà là nhân vật cảnh giới truyền kỳ hay sao? Con của thánh mẫu khủng bố như vậy ư, rất nhiều cao thủ tiến vào thông đao khi nhìn thấy luống sảng đỏ Dường Kỳ người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden. VN y ánh vương máu nhập thần cơ phi hành tạo thành đều dùng mình, trong lòng họ tự nhiên sinh ra một cảm giác khủng bố. Không riêng gì những người này, ngay cả đám người của sư tộc cũng phải biến sắc. Chủ nhân sư tộc, Dường Kỳ này không đơn giản, nhưng mã chúng ta đã hạ tất sát lệnh, hắn không thế còn sống mà rời khỏi địa ngục này. Yến tấm, hắn chạy không thoát đầu. Chủ nhân sư tộc và chủ nhân sa tộc cũng truyền âm. Dù sao hắn cũng chỉ là một truyền kỳ nhỏ nhỏ, hơn nữa chỉ có một mình, rất khó hoạt động trong địa ngục ma ha. Địa ngục ma ha là địa phương nào? Bộ tộc viễn Cố Xê, Ư Tượng cũng phải cẩn thận từng ly từng tỉ, huống chi là hắn. Đám người Tượng Lực cũng muốn giết hắn, hắn đúng là chỗ. N không thoát, nhưng mà sau khi giết hắn chúng ta chăng nhẽ không sợ thánh mẫu tức giận hay sao? Thánh mẫu giận đủ thì đã có tố sư chống đỡ. Nếu vậy thì chúng ta nhìn xem tiểu tử này ngã xuống khi nào. 7. Đu, ân vậy, người nào chết đi là khi tức trên tiền hàng của họ cũng biến mất, điếm tích lũy cũng không còn. Mấy vị chủ nhân yếu tộc truyền âm qua lại, trong ánh mắt lúc lên sự hung ác tả khi xuất hiện khắp nơi, họ muốn nhìn xem đứa con của thánh mẫu chết như thế nào. Hơn nữa, có rất nhiều người muốn lấy được lệnh bài của Chu Tiến Vương, trên người Dường Kỳ. Hiện giờ, bí mật Dường Kỳ có thế ớ cảnh giới truyền kỳ đanh chết đại thanh đã truyền ra ngoài, tất cả chỉ vì hắn có lệnh bài của Chu Tiến Vương. 7 Lệnh bài của Chu Tiên Vương có rất nhiều cái, lấy được một cái thôi cũng đại biểu cho việc bản thân mình có may mắn và lực lượng lớn. Cái lệnh bài này ai chẳng muốn có được. Vô số đệ tử thi luyện nối đuối nhau tiến vào bến trong thông đao, khí tức như nước thủy triều, trong khi đó Dường Kỳ đã sớm biến mất. Khí tức địa ngục thật đậm đặc, thật thoải mái. Dường Kỳ xông vào bến trong thống đao, thu nhỏ ra thần tịnh thố của mình lại, thiền đường biến thành bóng tối, dụng hợp hoàn mỹ với địa ngục ma ha, giống như một giọt nước rời vào trong biển cả. Lần biến hóa này khiến hắn cảm thấy mình như rộng về biến rộng, tiếu giao tự tại. Vô số luống phép tắc, lực hút, tần suất của thiền địa dung hợp với bản thân hắn, khiến cho chân khi hắn chấn động, tiếp tụ, kết hợp với nhau. Lúc này, cứ 9 vị hạt trong người Dường Kỳ tập trung lại với nhau, tạo thành một cái bùa chu. Như rộng như rắn, hợp thành một thân hình nguyền thủy nhất. Khi tức bất tử chấn động trong đầu hắn. Hắn biết mình sắp đột phá tới bắt tứ biến. Ầm ầm, khi bay tới cuối thống đao, hắn ngoảnh đầu nhìn lại phía sau, thấy đệ tử thi luyện như nước tràn tới. Địa ngục ma ha tràn ngập ma khi, vụ khi. Khi bốc tê, ư hơi nước. Quanh năm suốt tháng không tan, mặt đất dưới chân có màu vàng xám, đạp trên bùn đất cứng rắn mà Dường Kỳ cảm thấy mình như đang đi trên kim loại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta tạm thời không nến chạm trán với đám người này, trước tiên phải tiến vào bên trong địa ngục ma ha, trùng kích cảnh giới bất tử biến. Thân hình Dường Kỳ nhoáng lên rồi biến mất. Trong Dường Kỳ, hắn như cả gặp nước. Cách chương.